Chương 2189, ký thác tưởng nhớ thời gian thời gian. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách bởi vì mùa hè đến, Trường An thành mưa xuống cũng biến thành đặc biệt nhiều lần, thỉnh thoảng liền sẽ trời mưa. Không phải sao, trước hai ngày vừa mới phía dưới xong một trận mưa, buổi sáng hôm nay lại bắt đầu tí tách trời mưa. Trời mưa lượng không phải đặc biệt lớn, nhưng chính là kéo dài thời gian dài vô cùng, chỉnh thể cho người cảm giác chính là 10 điểm ẩm ướt. Mà lại trời mưa là theo buổi sáng đến muộn vẫn luôn tại trời mưa, ở giữa ngẫu nhiên cũng liền ngừng một hai cái mà thôi. Đại bộ phận thời gian đều có thể nghe phía bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, bất quá loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Bởi vì không phải đặc biệt lớn mưa to chỉ là rất nhỏ tiểu vũ, chỉ cần một cái mưa, thời tiết liền trở nên phá lệ mát mẻ. Những người kia tại trời mưa hay là nóng bức ở trong khẳng định là lựa chọn trời mưa, ai bảo trời mưa sẽ trở nên mát mẻ một chút đâu. Bệ hạ, bên ngoài lại bắt đầu trời mưa. An Lị nằm sấp y tại cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Hồ Nhĩ Nương kỳ thật vẫn rất ưa thích loại này tiểu vũ cảm giác, đặc biệt là tại tối cao trong lầu, liền sẽ cảm giác được đặc biệt an tâm. Bởi vì lúc trước nàng cùng Miêu Nhĩ Nương đang chạy trối chết tránh né nhân loại đuổi bắt thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là ở tại sơn động hay là không người trong hẻm nhỏ. Lúc kia cũng là gặp mùa mưa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trận tiếp theo mưa, khi đó tại sơn động còn có trong hẻm nhỏ nàng 720 nhóm là cỡ nào bất lực. Một khi trời mưa, sơn động liền sẽ trở nên đặc biệt lơ mơ còn có ẩm ướt. Thỉnh thoảng còn sẽ có một chút bò sát động vật xuất hiện. Cái loại cảm giác này thật sự là quá không tốt thụ, mà lại cũng sẽ có một loại phi thường không dễ ngửi hương vị. Vì thế, một năm kia nàng nhóm mới ở không bao lâu sơn động, liền mắc phải một chút xíu rất nhỏ phong thấp. Nếu không phải đi tới Trường An thành gặp Lưu Phong, khả năng hiện tại trời mưa thời điểm, trên người các nàng khớp nối còn có thể đặc biệt không thoải mái. Mặc dù nói phong thấp đều là trường kỳ tích lũy được, nhưng là ngủ một năm sơn động, mỗi một ngày cũng đặc biệt tầm ước. Mà lại ăn đồ ăn lại không có chút nào sung túc, thiếu thốn cái gì ngược lại cũng thôi, chủ yếu nhất là không có dinh dưỡng. Liên bộ dạng như vậy chất lượng sinh hoạt tại trong sơn động ở lại một năm, nhiều bao nhiêu ít trên thân đều sẽ rơi xuống một chút bệnh vặt. Đúng vậy à, gần nhất là trời mưa kỳ liên tiếp phát sinh thời điểm. Qua đoạn này thời gian liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn bưng lên một chén vừa mới pha tốt trà xanh liền nhấp bắt đầu. Tại trời mưa thời điểm đứng tại nhà cao tầng uống vào trà nóng cũng coi là một cái xa xỉ sự tình. Ở thời đại này mọi người đều vì mình sinh kế mà buôn ba bận rộn, cũng không có quá nhiều người có thể an định lại nhìn xem mưa thưởng thức trà. Mà những người này cũng chỉ có những quý tộc kia. Bất quá những quý tộc kia cũng không vẹn vẹn giới hạn ở đó. Bọn hắn là uống rượu, ăn thịt cùng đùa bỡn thị nữ, chỉ cần nhường bọn hắn bắt được cơ hội, có thể nói mỗi ngày cũng tại khai phái đúng rồi. Quý tộc sinh hoạt là tương đối xa xỉ, cái này có thể cùng những người bình thường kia không đồng dạng, đơn giản chính là thiên cùng khác biệt. Bệ hạ, vì cái gì hàng năm lúc này cũng nhiều như vậy mưa đâu? An Lị tò mò hỏi. Nàng hai năm này xem như phát hiện, chỉ cần hàng năm đến lúc này trời mưa lượng liền đặc biệt nhiều. Cũng là không phải nói mưa to gió lớn cao y chú nở dê loa y kia dưới, chính là một chút tí tách tiểu vũ hay là hơi lớn một điểm mưa to. Vừa vặn đến mùa hè mặt trời lớn, dễ dàng hấp thu giang hà hồ nước hơi nước, dạng này tại bầu trời liền sẽ ngưng tụ thành giọt mưa, lượng mưa tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều. Lưu Phong giải thích nói, kỳ thật một cái địa khu lượng mưa từ các loại khí hậu nhân tố tạo thành, bao quát nhiệt độ, mưa cùng chiếu sáng, còn có địa lý vị trí. Tỷ như nói địa lý vị trí liền bao gồm Nam Bắc vị trí, phương Bắc lượng mưa liền không có phương Nam hơn nhiều. Phương Nam lượng mưa phần lớn là bởi vì phương Nam dòng sông nhiều, nước gặp nóng bốc hơi biến thành hơi nước, cuối cùng biến thành mưa. Đây cũng là vì cái gì tại địa cầu bên kia Nam Bắc phương hướng lượng mưa sẽ có khác nhau, bởi vì đại bộ phận giang hà hồ nước cũng tụ tập tại phương Nam tương đối nhiều, đối lập phương Bắc liền thiếu đi rất nhiều. Nguyên lai là dạng này, mà chúng ta Trường An Thành lại tới gần U Thủy Hà, cho nên lượng mưa mới có thể đặc biệt nhiều. An Lị trong nháy mắt liền hiểu được. Hồ Nhĩ Nương rốt cục xem như hiểu được vì cái gì mỗi lần đến mùa hè lượng mưa liền đặc biệt lớn nguyên nhân, trước kia luôn luôn vô cùng không hiểu. Còn luôn cảm thấy vì cái gì đến mùa thu hoặc là mùa đông thời điểm liền bắt đầu không trời mưa, ngược lại mùa đông thì là bắt đầu tuyết rơi. Nói chuyện đến trời mưa, ta liền nghĩ đến Tết Thanh Minh, cách Tết Thanh Minh QNZ không có mấy ngày thời gian. Lưu Phong cảm khái nói. Hắn cũng là năm nay mới nhớ tới có cái ngày lễ này, bởi vì trước hai ngày xuyên Việt về địa cầu cầm đồ vật thời điểm, liền thấy phố lớn ngõ nhỏ người đều tại chuẩn bị Tết Thanh Minh. Bởi vì cái này ngày lễ là tế điện tổ tiên ngày lễ, những người kia liền sẽ chuẩn bị lên núi tảo mộ hay là tế bái tổ tiên sự tình. Bởi vì Lưu Phong đằng sau đem đến trong núi ở, bên kia người đều là sẽ chuẩn bị tảo mộ cùng đốt vàng mã. Không giống trước đó ở tại trong thành thị, những người kia tảo mộ đều chỉ có thể mua hoa tươi đi cố định trong mộ địa. Mặc dù Tết Thanh Minh là tại giữa xuân cùng cuối xuân chi giao, nhưng là thời đại này thời gian cùng địa cầu bên kia rất khác biệt. Địa cầu bên kia hiện tại mới là giữa xuân cùng cuối xuân giao giới thời điểm, nhưng là ở thời đại này liền đã đến mùa hè. Lưu Phong cũng không muốn quá mức phiền phức. Liền cũng liền đem bên này thế giới cùng địa cầu bên kia thời gian tương thông. Địa cầu bên kia hiện tại là qua cái gì ngày lễ, kia Trường An Thành bên này QNZ đồng dạng tại qua cái gì ngày lễ, dạng này QNZ tương đối dễ dàng ghi chép. Làm như vậy cũng không cần tự mình cố ý đi tính toán thời gian, toàn bộ thời gian dựa theo địa cầu bên kia thời gian đến tiến hành liền tốt. Bất quá ngoại trừ Tết Xuân không đồng dạng, Tết Xuân vẫn là tuyển tại một năm cuối cùng một ngày tới qua, dáng vẻ như vậy giao thừa mới có ý nghĩa. Bậy hạ, cái gì là Tết Thanh Minh nhà An Lị là lần đầu tiên nghe được cái ngày lễ này? Chính là kỷ niệm chết đi thân nhân ngày lễ, mọi người có thể tại cái này một ngày đi thân nhân mộ địa mang lên hoa tươi để bày tỏ tưởng niệm. Lưu Phong đơn giản giải thích. An Lị trong nháy mắt liền trừng lớn màu nâu con người, kinh ngạc nói. Vậy hạ, thế mà còn có loại này ngày lễ? Đã vừa vặn nhớ tới cái ngày lễ này, vậy cái này hai ngày liền để tòa báo đăng một cái tin tức thêm nhiệt một cái. Lưu Phong nói, đây cũng là một cái ngày lễ truyền thống, hắn cũng nghĩ nhường Trường An Thành thậm chí toàn bộ Hán Vương triều người nhớ kỹ cái ngày lễ này. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối chết đi thân nhân một cái tôn trọng, cũng làm cho những người kia đối chết đi thân nhân có một cái ký thác. Bậy hạ, nên làm như thế nào đâu? An Lị lập tức lấy ra cuốn sổ. Hồ Nhĩ Nương cũng cảm thấy cái ngày lễ này phi thường tốt, trong nội tâm nàng QNZ bắt đầu nhớ chết đi phụ vương đại nhân. Liên để tòa báo nói cái này một ngày tất cả mọi người có thể đi chết đi thân nhân mộ địa nơi đó tặng hoa, theo thứ tự có thể ký thác niềm thương nhớ. Lưu Phong nghiêm túc suy nghĩ một cái, nói bổ sung, liền nói cái này một ngày ký thác niềm thương nhớ, người thân đều có thể thu được. Hắn cũng là nghĩ một cái tương đối lời nói dối có thiện ý, cứ như vậy, những cái kia hoài niệm thân nhân mình liền có thể tại cái này một ngày hảo hảo hoài niệm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.